Qua nửa đời phiêu dạt, còn lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ che con đi qua chợ bể dòng xanh trong chảy mãi tới vô còn lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ che con đi qua chớp bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vì heo may trên má em hờ. Với tuổi thơ một số bánh đa gừng. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi, lúa gặt rồi con để lại rơm thơm. Sóng dưới bay tre thơ tóc mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng, một dòng xanh trong chảy mãi.